Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Ta ở mặt thế đánh vương giả 57. Bá bá cả kinh kém chút đãng cơ. Người này rốt cuộc là loại người nào? Cư nhiên dám thổi khoa trương như vậy nghiêu. Hơn nữa thổi chúng một bộ nghiêm trang. Sát có chuyện lạ, làm chủ thần, loại chuyện này, thân là một cái hệ thống tưởng cũng không dám tưởng. Hệ thống thiên chức chính là phục tùng chủ thần mệnh lệnh. Dẫn đường cùng trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chủ thần vĩnh viễn đối sở hữu hệ thống có được cao nhất quyền khống chế hạn. Đây là viết ở mỗi một cái hệ thống lý nguyên thủy số hiệu. Gặp bá bá không ra tiếng, ZC07 cũng không có tiếp tục tán gẫu đề tài này. Hô, hoang thượng phong có chút đại. Hắn sở chủ đạo tang thi đội ngũ càng lúc càng lớn. Hướng về hai chiếc thuyền song song kiến tạo vị trí di động đi qua. Hai chiếc thuyền song song căn cứ từ xảy ra sự tình sau. Thủ vệ liền càng thêm xâm nghiêm. Bằng này đó tang thi cũng căn bản phá hư không xong cái gì. Hắn dùng đại lượng tang thi đến hấp dẫn lực chú ý. Bản thân tác ngụy trang đã lớn loại thừa dịp loạn vào sự cần thiết chỗ. Sau đó dối xưng bản vẽ không lấy một mình quay trở về hai chiếc thuyền song song trong khoang thuyền. Hắn không có đi mấu chốt nhất chủ điều khiển, nơi đó ra vấn đề lời nói ở làm thử thời điểm sẽ bị phát hiện. Mà là ở khác một ít cũng không mấu chốt địa phương đều động một ít không rõ ràng thay đổi. Như vậy có thể cam đoan hai chiếc thuyền song song vô pháp thành công vận tác. Đến mức giải dược sự tình, hắn phải nghĩ biện pháp đến không hào căn cứ đi. Nhưng không hào căn cứ phòng ngự cho dù là đem tang thi quân tăng thêm nữa thập bội. Chỉ sợ cũng vô pháp đánh vào. Bạch Liên Hoa ở biết được nhân loại suốt đời khoa học kỹ thuật sau. Vẫn là về tới phí khoa chỗ phòng. Nàng chân vừa, liền nghe thấy gõ cửa thanh âm ni, phí khoa tiên sinh. Mời ngài phục tùng quan chỉ huy an bày. Cái kia nữ hài chỉ là cùng bằng hữu của ngài bộ dạng tương tự thôi. Nàng cảm nhiễm bệnh độc, cần tiến hành cách ly. Mời tướng, mời đem nàng giao cho chúng ta, bên ngoài thanh âm không nhanh không chậm. Ngữ khí nghe đi lên không giống như là bảo vệ. Làm cho người ta một loại cao cao tại thượng, coi thường hết thảy cảm giác, như là cái xem quen rồi sinh tử cao tầng. Bọn họ nếu không biết ngươi bảo trì này phía trước trì nhớ lời nói. Đối đãi ngươi hẳn là đối đãi nhân loại bình thường thái độ phí khoa có chút dao động. Dù sao như vậy rằng co đi xuống không phải là biện pháp. Hắn lại cảm thấy đau đầu đứng lên, hơn nữa còn có chút đổ mồ hôi. Bạch Liên Hoa tiến lên hỏi, ngươi làm sao vậy? Phí Khoa ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hai mắt nhưng lại là có chút đỏ lên, hơn nữa hắn con này choáng váng đổ mồ hôi bệnh trạng. Ngươi cảm nhiễm tang thi bệnh độc? Bạch Liên Hoa hỏi, Lạc Phí Khoa cúi đầu trả lời, nói, hẳn là phía trước ZC07 giúp ta khép lại miệng vết thương bệnh độc khiến cho. Ta cũng đem chuyện này xin phép quá. Nhưng hẳn là còn tại thời kỳ ủ bệnh mới là, Bạch Liên Hoa nghĩ đến một cái cổ quái vấn đề. Nói, ở tiếp xúc ZC07 phía trước, ngươi có kiểm tra quá bản thân máu sao? Ta không phải nói phổ thông huyết thường quy kiểm tra, là nhằm vào cảm nhiễm thể cái loại này kiểm tra, không có ai không có việc gì êm đẹp hội coi tự. Mình là thành cảm nhiễm thể đến kiểm tra a. Hắn sau này làm kiểm tra. Cũng là bởi vì tiếp xúc ZC07, muốn dùng bản thân đến làm thí nghiệm money, dựa theo thời kỳ ủ bệnh đến tính lời nói. Ngươi hẳn là tại kia phía trước liền cảm nhiễm, nhưng là ta chưa từng có rời đi quá nghiên cứu sở. Đối cảm nhiễm thể nghiên cứu cũng không phù hợp cảm nhiễm điều kiện, vậy kỳ quái. Bạch Liên Hoa bắt được một cái trọng điểm, hỏi, cho tới bây giờ không rời đi quá nghiên cứu sở. Vậy ngươi cùng Tề Lan Hinh là thế nào nhận thức? Phí Khoa hồi tưởng hạ, nói, chúng ta ở căn cứ quán cà phê nhận thức, nói xong hắn ngây ngẩn cả người. Trong trí nhớ hắn cùng Lan Hinh ở 2 năm trước nhận thức. Nhưng trong trí nhớ hắn đang nghiên cứu sở công tác thật lâu. Tuyệt đối vượt qua 2 năm cái loại này. Hết chương.